Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, phản bội. Bộ mặt thật, converter dung kiều cầu phiếu, khác biệt, đều là ta muốn, đáng tiếc, không quá ta đã thật tốt suy nghĩ qua, vẫn là lựa chọn huyền thiên trùy đi. Chí tôn thần khí huyền thiên trùy đang làm dùng tới, so với tử phần viêm còn trọng yếu hơn một ít. Hôm nay hàn bẩm mình cũng có tiên lửa, mặc dù so với tử phần viêm kém hơn một chút, nhưng dùng một chút vậy là đủ rồi. Ngược lại là huyền thiên trùy, chí tôn thần khí không thể có nhiều. Hàn tiên sư làm xong quyết định, tấm hướng hàn bẩm hỏi, trương trưởng lão thì phải huyền thiên trùy. Hàn bẩm gật đầu một cái, xác nhận nói, được, vậy ta liền truyền tin tức, để cho lão 10, cùng lão 11, cùng đấu thánh tiên tông những lão gia hỏa kia, giúp đem người đồ mang ra ngoài. Từ hàn tiên vương động phủ, cần 4 vị tiên vương liên thủ, mới có thể cưỡng ép đem đồ vật bên trong mang đi. Đa tạ. Chính là không biết tử phần viêm sẽ rơi vào cái nào tiểu tử may mắn trên tay. Mình sư tôn truyền thừa, nếu là tiếp nhận, bất kể là luyện khí lên kinh nghiệm, vẫn là tử phần viêm trình độ nhất định, tiếp nhận truyền thừa tu sĩ, vẫn là hắn hàn bẩm sư đệ, vậy sẽ phải xem những cái đứa nhỏ kia cơ duyên. Ha ha, bất quá hàn tiên sư, cái này một chiếc thần cấp linh thuyền quả thật không tệ, đây cũng là sư tôn để lại tới. Nếu không, cho dù là bây giờ ta, cũng không cách nào chế tạo ra cái này một chiếc bát phẩm thần cấp linh thuyền. Luyện khí linh thuyền, ở toàn bộ Lôi Châu thần cấp cửu phẩm luyện khí sư trong, sẽ không vượt qua 10 người, nhất là bát phẩm thần cấp linh thuyền, lại là vô cùng thưa thớt. Có câu nói, cho giỏi hơn thầy mà thắng lam. Hàn tiên sư, hôm nay ở luyện khí lên, cũng không dưới với từ hàn tiên vương. Ở trên linh thuyền, tấm, lị chọc, bẩm, tùy ý hàn huyên, nơi này đồng thời, ở phế tích đất, từ hàn tiên vương động phủ. Trong ảo cảnh, dịch tiểu phi ở trải qua trước từ hàn tiên vương khảo nghiệm. Luyện chế ra lục phẩm thần cấp linh khí, lục phẩm thần cấp linh khí. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, đúng là một lần thử nghiệm, dẫu sao mình ba viêm sấm đỉnh, ban đầu luyện chế được, cũng chỉ là ngũ phẩm, mặc dù bây giờ tiến cấp tới lục phẩm, nhưng cái này là bởi vì là dịch tiểu phi ba viêm sấm đỉnh. Có chút đặc thù quan hệ, luyện chế lục phẩm thần cấp linh khí, hoàn toàn là lần đầu tiên, bất quá lấy được lại tới từ Hàn Tiên Vương. Những sách kia ghi lại, đối với lục phẩm thần cấp linh khí, dịch tiểu phi đã có không giống nhau cảm ngộ. Ở trong ảo cảnh, dịch tiểu phi thất bại hai lần cũng không có thành công, mà lục phẩm thần cấp linh khí luyện chế, cũng có 3 lần, thất bại 2 lần, để cho dịch tiểu phi có càng nhiều hơn cảm ngộ. Đối với lần thứ 3, rốt cuộc có 10 phần lòng tin. Trong ảo cảnh, đi qua dòng dã 13 ngày thời gian, làm trong ảo cảnh, có lôi kiếp hạ xuống, lôi kiếp dưới, bay luyện chế được trường kiếm, vượt qua sau đó, bùng nổ trừ lục phẩm thần cấp linh khí uy áp, thông qua, trong hư không, vang lên vô cùng quen thuộc, từ hàn tiên vương thanh âm, chung quanh hết thảy đều thay đổi. Làm dịch tiểu phi lần nữa hiện thân lúc này đã bước vào một cái khác mật thất. Đây là tiến vào tầng 19. Đơn độc trong mật thất, có một đạo hư ảnh ngưng tụ lên. Đây là một cái lão đầu. Lão đầu này gò má bên, cũng giữ lại râu bạc trắng. Cả người áo dài trắng, nhìn qua dị thường hiền hòa. Mà dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên thấy từ hàn tiên vương chân thật nhất dung mạo, mặc dù là chết sau đó, lưu lại năng lượng hóa thân, nhưng dịch tiểu phi cảm giác rất chân thực. ngươi là cái thứ 49. Thông qua, bất quá, ngươi cái này đứa nhỏ, thực lực cũng là yếu nhất. Năng lượng hóa thân, cười lên tiếng, tiền bối, Dịch Tiểu Phi hướng hắn cung kính một bái. Trong tầng 20, là bổn tiên vương để lại cho người thừa kế. Sau cùng đồ, lão hủ trước người, chính là trong Lôi Châu, 10 đại thần cấp cửu phẩm luyện khí sư một trong. Ở trong Lôi Châu, cũng là nhân vật có mặt mũi. Tất cả đại tiên tông, đều muốn lão hủ thành là trưởng lão. Bằng vào tư chất, đủ để cho lão hủ bước ra tiên vương trong. Cực kỳ trọng yếu một bước. Chẳng qua là, ai, Từ Hàn tiên vương chậm rãi lên tiếng. Chẳng qua là thần sắc mang vẻ bi thương. Ngay sau đó vung tay phải lên. Cái này vung lên dưới. Một cổ lực lượng trực tiếp xông vào Dịch Tiểu Phi trong đầu. Trong một cái chớp mắt này, Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Vậy chờ chân thật trải qua, để cho Dịch Tiểu Phi cả người thân thể cũng run rẩy. Cái này run rẩy trong, trên mặt nổi gân xanh. Trải qua, đây là Từ Hàn Tiên Vương trải qua. Ở Từ Hàn Tiên Vương muốn đột phá đến tiên tôn cảnh lúc này coi trọng nhất đệ tử. Cũng là hôm nay ở trong Lôi Châu, như trời giữa trời, Tiên Vương Hàn Bẩm ra tay tập sát. Từ Hàn Tiên Vương, không có một con trai, liền phủ dưỡng một người. Đó chính là Hàn Bẩm. Cái này hắn đào tạo lớn lên đệ tử. Vào lúc đó hậu, lộ ra lòng lang dạ sói một mặt. Trải qua hết thảy, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy, thời điểm đó mình, chính là Từ Hàn Tiên Vương, mang vào hết thảy Từ Hàn Tiên Vương tâm trạng. Phốc suy, Dịch Tiểu Phi chợt khạc ra một ngụm máu tươi, diễn cảm dữ tợn, vẫn là thuộc về trong hoàn cảnh. Hàn Bẩm, hai chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên, mang ngập trời hận ý, phản bội. Bị mình đệ tử phản bội, loại phản bội này, Hàn Bẩm không niệm đạt tới dưỡng dục, không niệm đạt tới hết thảy luyện khí truyền thủ, ra tay lại là không lưu tình. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, lại có ai ngờ hiểu, Từ Hàn Tiên Vương chết, thật ra thì chính là mình đệ tử, tạo thành, cuối cùng chạy trốn, lấy thân thể không lành lặn, ở bên này lưu lại động phủ. Để lại truyền thừa, hô, Dịch Tiểu Phi mở mắt ra. Sau khi mở mắt, trên mặt nhiều suất mồ hôi lạnh ra. Thân thể đều phải đứng không vững. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước năng lượng hóa thân. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi cũng không biết nên làm sao mở miệng. Mới vừa rồi trải qua, để cho mình lòng cũng đau. Tiền bối, vì sao để cho ta có như vậy cảm thụ? Hôm nay Hàn Bẩm, ở trong Lôi Châu, đã là tiên vương, lại là thành là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Mà hôm nay, đón nhận tiền bối ngươi truyền thừa, vậy sẽ phải lập được bổn mạng lời thề. Tiêu diệt Hàn Bẩm, tiêu diệt Hàn Bẩm, đây chính là một vị tiên vương, hơn nữa còn là một vị thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Vậy ở trong Lôi Châu, cho dù là chân vũ tiên tông, cũng biết cho mặt mũi, bởi vì là, ngươi chính là lão hủ xem trọng ngươi. Trên mình ngươi, có lão hủ nhìn không thấu đồ. Điều này có thể tính hóa thân lưu lại, những thứ khác 48 người, lão hủ cũng có thể nhìn rõ ràng. Duy chỉ có ngươi, vẻn vẹn chỉ là một kiếp thiên tiên, lão hủ năng lượng hóa thân, lại còn nhìn không thấu. Vậy đã nói rõ ngươi trên mình có đại cơ duyên. Từ Hàn Tiên Vương ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi. Nếu không, vì sao để cho Dịch Tiểu Phi trải qua Hàn Bẩm giết sư phụ sự việc, không có ai biết được. Sợ rằng cho tới bây giờ, Lôi Châu người còn nhận là Hàn Bẩm chính là hắn Từ Hàn đệ tử giỏi. Dối trá khuôn mặt, muốn tố giác cực kỳ khó khăn. Huống chi trong tông môn, cũng là lợi ích trên hết. Hắn đã chết, mà Hàn Bẩm có lớn hơn giá trị. Dù là thật biết được,